Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, trổ hết tài năng. Các vị, ta không có đến muộn à. Đồng Tam nâng lên màn xe. Triệu Tinh Thần lộ đầu ra cười hỏi nói. Triệu Tinh Thần, ngươi thật là uy phong. Lý Trạch Thiên cười lạnh nói. Uy phong, ta không có nhìn ra ta chỗ nào uy phong. Đường xa mà đến, ngồi xe ngựa bên trong nghỉ ngơi một cái cũng bình thường. Các ngươi không đều là cái dạng này sao? Triệu Tinh Thần ra xe ngựa, nhàn nhạt hỏi lại nói. Giết tên cặn bã này. Võ Vũ Phượng thân đệ Võ Diêu chỉ vào Triệu Tinh Thần kêu lớn lên. Giết cái này xúc mục. Võ Vũ Phượng thái thúc Võ Hoành Thông phẫn nộ gầm thét. Giết cái này tên hỗn đản. Xúc mục, chấm ngoặc kép, lập tức. Võ gia hơn mấy trăm nghiệt hô to xông đem đi lên. Trang đình đông đám người giả bộ không có nhìn thấy bộ dáng cũng không có ngăn cản. Đùng đùng đùng, liên tiếp cái tát âm thanh truyền đến. Võ gia dư nghiệt bị Triệu cô độc mấy bàn tay quất đến lăn lộn trên mặt đất. Kêu rên không thôi. Trang giáo chủ, người được vì chúng ta võ gia chủ trì công đạo a. Võ Hoành Thông kêu to nói. Các lão tổ, La tiền bối, Long tiền bối. Ta thái cô bọn hắn chết được thật thê thảm gọi. Đều là Triệu Tinh Thần nhóm này xúc mục làm. Các ngươi được vì ta Ngọc Nữ Tông chủ trì công đạo. Chấm ngoặc kép, Võ Diêu kêu khóc nói. Đem nhóm này công kích ta Hạo Thiên Tông xúc mục nhóm bắt lấy. Triệu Tinh Thần đột nhiên chỉ một ngón tay dưới đất một đám nói. Tuân lệnh, Triệu cô độc đám người liền ôm quyền. Xuất thủ, làm càn, Trang đình đông vỗ bàn một cái. Một trưởng ném ra một đoàn thanh quang đánh về phía Triệu cô độc. Oanh, Triệu cô độc tiện tay một trưởng trở về. Thanh quang trực tiếp bị diệt. Trang đình đông bị chấn được lung lay mấy lắc. Kém chút ngã xuống đất. Lập tức, mặt mo đỏ bừng. Cẩu vật, lại dám đối với chúng ta trưởng giáo vô lễ. Chết, bên đứng phó tổng hộ Tôn Khang Thải xem xét. Hét lớn một tiếng. Tùy theo một đạo ngân sắc kiếm quang bay ra chém về phía Triệu cô độc. Giết đến tốt, võ thị tộc nhân xem xét. Hưng phấn đến như điên cuồng lớn tiếng gọi tốt nói. Bên cạnh, một đạo kim thiết tấn công tiếng vang truyền đến. Khang Thải kiếm trực tiếp bị Triệu cô độc một đao hoành đặt. Bay ra ngoài, Khang Thải khuôn mặt lập tức đỏ lên. Giận dữ mắng, xúc mục, còn dám hoàn thủ. Hôm nay ngươi phải chết. Tên kia hai tay mở ra, vung ra một phương bảo tháp trạng binh khí. Cái kia tháp tại không trung quay tít một vòng phồng lớn đến cao mười mấy trượng hạ. Tháp bên trên phù văn chớp động, tựa hồ có tiếng long ngâm xen lẫn tại ở giữa. Qua trong giây lát, nó khí thế hùng hổ ép hướng về phía Triệu cô độc. Triệu cô độc chưa động, để người nhầm cho là hắn sợ choáng váng. Bất quá, liền tại bảo tháp tới người một nháy mắt. Triệu cô độc đột nhiên hướng bên cạnh một cái vờn quanh thức bay tán loạn. Bảo tháp theo sát lấy nghiền ép lên đến. Lan lông lốc một trận nổ vang âm thanh bên trong. Máu tươi cùng thanh quang hồng quang giao thoa ở giữa truyền đến võ thị tộc nhân sắc nhọn tiếng kêu. Thảm thiết, Khang phó tổng hộ pháp. Người đập chết ta võ gia tộc nhân. Võ Hoành Thông hoảng được đuổi gọi lớn nói. Ai bảo bọn hắn không né tránh. Một lũ ngu ngốc. Chết đáng đời. Khang Thải mặt trướng đến càng đỏ. Vừa rồi thế mà nháo cái ô long. Người ta Triệu cô độc không có việc gì. Làm cho võ gia tộc nhân nghiền chết mười mấy cái. Mặt mũi này thế nhưng là ném đến lớn. Tiểu tử, hôm nay không giết ngươi ta Khang Thải thề không làm người. Qua trong giây lát, Khang Thải nhảy lên, hướng phía chính mình bộ ngực một kích. Há mồm. Một ngụm trái tim tinh huyết phun tung tóe tại bảo tháp bên trên. Lập tức, bảo tháp phát ra chói mắt hồng quang. Phun cháy hừng hực hỏa diễm đốt hướng về phía Triệu cô độc. Phía dưới các vị tranh thủ thời gian kích phát ra hộ giáp lồng năng lượng tử chờ bảo vệ toàn thân. Bên cạnh, Triệu cô độc như hoàng cân lực sĩ hạ phàm. Vung lên đại đao hướng bảo tháp bên trên hung hăng một chặt. Lực bổ hoa sơn. Cái này nông cạn nhất một chiêu phun thả ra chỉ sợ tử vong văn quang. Bảo tháp bị đánh được gào thét một tiếng xoay tròn lấy phản đánh tới hướng Khang Thải. Khang Thải tuy mạnh, nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ có cửu phẩm tán tiên chi cảnh mà thôi. Chỗ nào là chiến lực thẳng tới 12 phẩm tán tiên đỉnh phong Triệu Cô Độc đối thủ. Bảo tháp nháy mắt phản đụng tại Khang Thải trên người. Khang Thải buồn bực kêu một tiếng lan lộn, ngược lại đánh tới Nguyên Thông lão tổ một đám. Võ gia dư nghiệt nhóm kém chút dọa phá gan. Giờ phút này mới hiểu được tiểu tử này cường hãn như thế. Từng cái tê cả da đầu. Nghĩ nửa đường bỏ cuộc. Tiểu nhi, đừng có phách lối. La Cửu vươn tay hướng phía trước phất một cái. Bảo tháp xoay tròn lấy phản đánh tới Triệu Cô Độc. Mà Khang Thải bị La Cửu một thanh kéo xuống. Máu tươi chảy đầm đìa, người đã sụi lơ trên mặt đất. Bò đều không bò dậy nổi. Triệu Cô Độc lại là hét lớn một tiếng. Đại đao bổ về phía bảo tháp. Bất quá, La Cửu là ai? Đông Thắng Thần Châu tuyệt đối đại lão một trong. Triệu Cô Độc cái này toàn lực một đao đi qua. Đại đao trực tiếp bị chấn động đến bay đi. Thanh quang giao thoa lúc người cũng bị chấn được lan lộn bay ngược ra ngoài. Đồng Tam khẽ vươn tay hút trở về Triệu Cô Độc. Bên này, tay nhất chuyển liên lụy hướng về phía bảo tháp. Bảo tháp bị xoay tròn. Lập tức, xoay tròn lấy đánh tới La Cửu. La Cửu xem xét, lập tức mặt hơi đỏ lên. Lão gia hỏa phá vỡ khí hướng bảo tháp một cái phản xoáy. Lập tức, bảo tháp lại phản đụng trở về. Chỉ bất quá, bị Đồng Tam nhất truyền, lại phản xoáy trở về. Như thế tại không trung vừa đi vừa về mấy truyền. Song phương đều tại phân cao thấp. Bảo tháp bị dừng ở trên không. Một vàng một trắng hai cỗ tiên khí đều đụng tại bảo tháp bên trên. Bảo tháp phát ra run lẩy bẩy run rẩy. Triệu Tinh Thần cái này thủ hạ thực lực không tầm thường a, Long Cú Thoại cùng Nam Hải Tử Trúc. Lâm ông Lâm Mỹ nói, khó trách Triệu Tinh Thần dám như thế, đại điều tới. Có như thế thực lực thủ hạ, Hạo Thiên Tông thực lực cũng bên trên một cái mới bậc thang. Ông Lâm Mỹ gật đầu trả lời, La Cửu lần trước bị Triệu Tinh Thần chọc giận, khoe khoang khoác lác, kết quả cũng không thể bắt lấy Triệu Tinh Thần. Trong lòng không thống khoái. Lần này can thiệp vào cho rằng có thể kiếm về mặt mũi. Nào ngờ tới sẽ đụng phải Đồng Tam. Ai, nhàn sự bớt can thiệp vào a, bằng không thì, làm mất mặt chính là mình. Long Cú Hải thở dài nói. Phá, đánh lâu không dưới La Cửu mặt đều phẫn nộ thành hầu tử mông đít. Hắn hét lớn một tiếng. Bước vào không trung, hai tay hướng bảo tháp bên trên nhấn một cái. Lập tức. Một cỗ kinh khủng năng lượng màu trắng hóa thành sơn nhạc ép hướng về phía bảo tháp. Đồng Tam cười lạnh một tiếng. Tay hướng bên trên một kích. Nhất khí hóa ba thân. Bốn cái Đồng Tam hình thành tứ tượng trận. Chỉ bất quá, La Cửu công lực cấp độ so Đồng Tam muốn cao. Tên kia thế nhưng là bán tiên chi cảnh. Bốn đạo thân ảnh cũng vẻn vẹn kéo dài đã muộn một cái bảo tháp đập xuống tốc độ. Đồng Tam xem xét. Tiếp tục như vậy chính mình cuối cùng rồi sẽ bị bảo tháp đập chết. Cái thằng này hừ một tiếng. Hắn nguyên thần thế nhưng là thiên tiên cấp. Hướng La Cửu nguyên thần bên trên va chạm. La Cửu lập tức đầu não một mê mẩn. Lực khống chế yếu bớt. Đồng Tam thừa cơ hướng bên trên một đỉnh. Ầm vang một tiếng. Ai cũng không ngờ tới. Tại hai đại cường giả đụng nhau phía dưới. Bảo tháp nát. Ta tháp. Khang Thải xem xét. Lập tức đau nhức ngất xỉu đi. Lộp bộp một trận bạo hưởng. Bảo tháp vỡ vụn uy lực quá lớn. Nguyên Thông lão tổ hừ một tiếng. Tay áo ra bên ngoài hất lên. Lập tức, một đạo thanh mang hiện lên. Bảo tháp khối vụn đều bị một đạo gió lớn quyển được lăn lộn bay về phía phương xa. Thật lâu, ngoài trăm dặm truyền đến một tiếng ầm vang vang vọng. Hình như, một ngọn núi bị bảo tháp trực tiếp va sụp. La Cửu rơi xuống đất, hung hăng trừng mắt Đồng Tam. Đồng Tam lại là lạnh lùng để mắt trừng trả lại hắn. Hai người giống hai con trọi gà. Hai vị, ta nhìn cũng không cần phải so tài nữa đi. Lại cho các ngươi hai vị giày vò xuống dưới. Cái này Huyền Tuyết đỉnh chóp liền nên sập. Long Cú Hải lên tiếng. Nhìn Long Huynh trên mặt hôm nay bỏ qua cho ngươi. La Cửu tay áo hất lên. Đi hướng cái ghế. Ai tha ai? Đồng Tam cười lạnh nói. Một mặt khiêu khích nhìn xem La Cửu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục? La Cửu bỗng nhiên quay người. nhìn chòng chọc vào Đồng Tam. Có gì không dám? Đồng Tam lạnh lùng đáp lại. Dù nói mình công lực không bằng hắn, nhưng là chính mình nguyên thần mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hai tướng đối với chống đỡ 5 năm số lượng, chính mình cũng không sợ hắn. Tốt tốt, có thể nhìn thấy hai vị cao thủ tuyệt thế luận bàn là chúng ta phúc khí. Lý Trạch Thiên vuốt râu cười to nói. Lý trưởng lão, người năng lực, nếu không, người bên trên chính là... La Cửu cười lạnh nói. Lý Trạch Thiên lập tức kinh ngạc, đỏ mặt được hầu tử mông đít. Bất quá, hắn cũng không dám lên tiếng. Nói đùa, cùng Đồng Tam loại này mãnh nhân đánh, lão tử còn không muốn tìm chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.